and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 99, Đại Ngũ Hành Tinh Linh Tiễn. Vù. Nguyên Ân Huy Huy kéo cung như trăng tròn, tiếp theo một cái chớp mắt, cái mũi tên này như là cực nhanh, hướng phía khí thế lừng lẫy Thái Dương Thực Nhân Hoa chân thân bay đi. Hoa Lâm Hàn chỉ cảm giác mình thân thể tại đây một cái chớp mắt càng trở nên có chút cứng đờ. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên hỗn loạn lên. Hắn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại theo trong không khí hấp thu đến bất kỳ năng lượng. Chỉ có thể dựa vào hồn hạch tới chống đỡ chính mình. Đây là giống pháp tắc lực lượng. Hoa Lâm Hàn trong lòng hết sức giật mình. Có thể là, hắn vẫn không cho rằng dưới loại tình huống này, bọn hắn liền có thể chiến thắng chính mình. Đường Vũ Cách cũng tại đây một cái chớp mắt động. Chẳng qua là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là thiêu đốt nhất tự đấu khải. Đem tự thân đại ngũ hành thần quang tăng lên tới cực hạn nàng. Cũng không có phóng tới Hoa Lâm Hàn. Mà là trong nháy mắt xông về Nguyên Ân Huy Huy bắn ra cái mũi tên này. Không đúng. Hoa Lâm Hàn trong lòng giật mình. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn tại đây một cái chớp mắt làm ra quyết định. Sáu đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa trong khoảnh khắc tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một đóa đều như cùng một mảnh to lớn cánh hoa. Sáu đóa ghép lại với nhau. Lại tạo thành một đóa siêu cấp Thái Dương Thực Nhân Hoa. Hào quang sáng lạn. Như nhiều một cái mặt trời. Đường kính vượt qua 15 mét to lớn kim hồng sắc cột sáng bắn ra. Nhìn trên đài, đàng hoàng thanh niên thấy cảnh này, vẻ mặt cũng không nhịn được trở nên ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, hắn đã luyện thành Thái Dương Pháo. Hoa Lâm Hàn dùng võ hồn chân thân trạng thái, đem Thái Dương Thực Nhân Hoa uy năng tăng cường đến cực hạn, lực công kích tăng lên gấp đôi, lại đem 6 đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Tất cả lực lượng tập trung, bộc phát ra công kích mạnh nhất Thái Dương Pháo. Cứ việc Hoa Lâm Hàn này Thái Dương Pháo rõ ràng là vừa mới luyện thành, uy năng còn chưa đủ mạnh mẽ, thế nhưng, đối với hắn này chút đối thủ tới nói, vẫn là quá kinh khủng. Thái Dương Pháo bắn ra Thái Dương Thần Quang đường kính càng nhỏ, uy lực liền sẽ càng lớn, bởi vì năng lượng của nó liền ngưng tụ đến càng chặt chẽ. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách đã ngang tàng vọt tới cái mũi tên này phía trên, trong khoảnh khắc, Đại Ngũ Hành Thần Quang bị cái mũi tên này cắn nuốt không còn một mảnh. Kinh khủng là cái mũi tên này bên trên hết thảy hào quang thế mà đều tại đây một cái chớp mắt biến mất. Nơi xa Nguyên Ân Huy Huy trong tay màu xanh biếc trường cung tại đây một cái chớp mắt lại cũng biến thành ngũ thải. Oanh! Ngũ thải quang mang cùng cái kia tựa như chiến hạm chủ pháo Thái Dương Thần Quang đụng vào nhau. Tiếng nổ mạnh vang lên, chói mắt hào quang ngút trời mà lên, toàn bộ sân thi đấu đều tùy theo chấn động. Cái này, đây là ngoại viện học viên có thể làm được. Thất hoàn tu vi Hoa Lâm Hàn có thể làm đến điểm này vẫn tính như người bình thường, có thể là đối thủ của hắn đến từ năm nhất A. Đường Vũ Cách bản thân cũng là lục hoàn hồn đế, mặc dù cùng thất hoàn hồn thánh có chênh lệch cực lớn. Có thể là, đang thiêu đốt tự thân nhất tự đấu khải tình huống dưới, một kích này uy lực đã siêu việt nàng tự thân tu vi. Lại thêm Nguyên Ân Huy Huy toàn lực bùng nổ. Cùng với tự tinh linh cung mạnh mẽ tăng phúc. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đây là bọn hắn lần thứ nhất hợp lại xuất kích. Nhưng bọn hắn chính là như vậy ăn ý. Võ hồn dung hợp kỹ, đại ngũ hành tinh linh tiễn. Ngay tại hai người bùng nổ tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu lam sậm ánh sáng lặng yên không một tiếng động chui vào cái kia cường quang bên trong. Cường quang mang đến sóng xung kích căn bản là không có cách ngăn cản nó tiến lên chi thế. Tất cả sóng xung kích tại nó tiếp cận lúc đều lặng yên không một tiếng động phai mờ. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, mang theo chói mắt hào quang màu trắng, chui vào cái kia cường quang bên trong. Ngũ thải thân ảnh bắn ra mà ra, hướng về nơi xa, một bóng người nhanh như tia chớp vọt tới, đưa nàng tiếp được. Giờ này khắc này, nhìn trên đài sớm đã lặng ngắt như tờ. Nay thời khắc cuối cùng bùng nổ làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, thậm chí nhìn không ra lần đụng chạm này đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. Quang mang dần dần thu lại, trên sàn thi đấu tình huống tùy theo sáng tỏ. Nguyên Ân Huy Huy trong ngực ôm sắc mặt tái nhợt đã lâm vào hôn mê Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ ngồi sập xuống đất, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, trên người thất thải lân phiến đã sớm biến mất. Lam Mộng Cầm bởi vì tinh thần lực tiêu hao vượt quá giới hạn, lúc này cũng ngồi sập xuống đất, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Chỉ có Đống Thiên Thu tình huống hơi khá hơn một chút, nàng bảo hộ ở Lam Hiên Vũ trước người. Tại đối diện bọn họ, người mặc nhị tự đấu khải Hoa Lâm Hàn đứng ở nơi đó, Lăng Y Y ở trước mặt hắn cách đó không xa. Lăng Y Y một cái tay khoác lên Hoa Lâm Hàn trên cánh tay. Mà Hoa Lâm Hàn sau lưng mặt đất bên trên xuất hiện một đầu thật dài khe rãnh. Khe rãnh phần cuối, một đạo màu ám lam ánh sáng lướt qua, thẳng đến Lam Hiên Vũ bay đi. Cuối cùng rơi vào hắn ngón cái tay phải phía trên, hóa thành chiếc nhẫn. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Hoa Lâm Hàn nhị tự đấu khải cánh tay trái vị trí bị rạch ra một cái khe, bên trong mơ hồ có vết máu. Lúc này, Thân là trọng tài, Lăng Y nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn, nàng lớn tiếng tuyên bố, năm nhất chiến thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Năm nhất chiến thắng? Năm nhất làm sao lại chiến thắng rồi? Đây là cái gì tình huống? Tuyệt đại đa số người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hoa Lâm Hàn sắc mặt khó coi đến không được, hắn thu hồi trên người đấu khải, cả giận nói, bọn hắn làm sao lại chiến thắng rồi? Ta căn bản sẽ không thua à? Lăng Y cười lạnh một tiếng, nếu như không phải ta kịp thời ra tay, ngươi đã bị cái kia đại kích xuyên chết rồi. Hoa Lâm Hàn nói, ta nhiều lắm là chịu trọng thương, làm sao lại chết? Tại cái kia đồng thời, ta còn có thể lần nữa phóng thích Thái Dương Pháo đem bọn hắn đều nổ bay, nếu không phải ngươi kéo ta, ta Thái Dương Pháo hai lần phóng ra làm sao lại bị đánh gãy? Lăng Y vô cùng ưa thích hắn lúc này này tức đến nổ phổi dáng vẻ. Nàng cười mỉm mà nói, đầu tiên, nếu như thân thể của ngươi bị cái kia đại kích đâm xuyên, ngươi có thể bảo chứng chính mình còn có thể sống sót. Làm sao ngươi biết cái kia đại kích phía trên không có phụ thêm mặt khác kỹ năng? Dù cho bất tử, tại bị thương nặng tình huống dưới, ngươi Thái Dương Pháo còn có thể bắn chuẩn sao? Thứ hai, thân là trọng tài, đang suy nghĩ hai bên an toàn điều kiện tiên quyết, hơn nữa đối với trên trận thế cục phán đoán, ta cho rằng cứu ngươi mới là lựa chọn chính xác nhất. Ta đã tại cứu ngươi, liền không ai có thể lực lại cứu năm nhất học đại học muội, dĩ nhiên muốn đánh gãy ngươi Thái Dương Pháo. Không thể để cho ngươi thương hại bọn hắn. Nếu như ngươi không phục, đại khái có thể hướng lên phía trên khiếu nại. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi khiếu nại hữu dụng không? Hoa Lâm Hàn giận đến kém chút thổ huyết. Không sai. Lăng Y phân tích không có vấn đề gì. Có thể là, tại lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như hắn đánh đổi khá nhiều, thí dụ như nhường đấu khải bùng nổ, tại tổn thương đấu khải tình huống dưới, chưa hẳn liền không thể cưỡng ép kết thúc võ hồn dung hợp kỹ, hơi cải biến vị trí. Nhưng bây giờ hắn có lý cũng không có địa phương đi nói. Lăng Y là trọng tài. Nàng có quyền căn cứ tình huống hiện trường gián đoạn tranh tài, huống chi nàng cũng là vì song phương an toàn cân nhắc mới làm như vậy. Đồng thời, Đường Vũ Cách liên thủ với Nguyên Ân Huy Huy thi triển đại ngũ hành tinh linh tiễn uy lực xác thực tương đối lớn, thật chặn hắn Thái Dương Pháo. Điều này cũng làm cho hắn có một loại có khổ cảm giác nói không ra lời. Một bên khác, Lam Hiền Vũ nét mặt của bọn hắn cũng có chút cổ quái. Trên thực tế, trận đấu này nhường mỗi người bọn họ đều cảm thấy có chút vô lực. Đối thủ thật sự là quá mạnh, mà lại đối thủ tại khinh thị tình huống của bọn hắn dưới. Vẫn như cũ áp chế đến bọn hắn không có biện pháp. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy ngoài dự liệu thi triển ra cái kia võ hồn dung hợp kỹ, bọn hắn chỉ sợ thật tí xíu cơ hội đều không có. Này thuần túy là trên thực lực khoảng cách tạo thành A. Lam Hiền Vũ được ăn cả ngã về không ném ra ngoài chính mình thiên thánh liệt uyên kích, là bởi vì hắn đạt được một thanh âm nhắc nhở. Lúc này hắn vô ý thức hướng nhìn trên đài nhìn lại, ngay tại khán đài một cái góc, cái kia tóc bạc mắt tím thân ảnh đang mặt mỉm cười nhìn chăm chú lấy hắn. Mong muốn nhường thiên thánh liệt uyên kích rời tay công kích cũng không là một chuyện dễ dàng. Cái kia cơ hồ hao hết Lam Hiền Vũ tại Long Thần biến trạng thái dưới tất cả lực lượng. Tại Na Na dẫn dắt dưới, hắn dựa theo nhất định con đường vận chuyển năng lượng, mới đem ném bắn đi ra. Cái kia năng lượng vận chuyển quá trình là Na Na dùng tinh thần lực viễn trình thao túng hắn giúp hắn hoàn thành. Bằng không, thiên thánh liệt uyên kích một khi ra tay, liền sẽ lập tức hóa thành chiếc nhẫn trở lại hắn ngón cái phía trên. Na Na tại trong thực chiến dạy cho hắn một loại toàn năng lực mới. Lam Hiền Vũ còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Na Na ném ra thiên thánh liệt uyên kích, trực tiếp hủy đi một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Thắng, bọn hắn vậy mà thắng. Lam Hiền Vũ phản ứng đầu tiên là, thua lỗ. Hắn không có tham dự cạnh tranh dự đoán A. Hắn một chút cũng không có quăng, nhưng bọn hắn ngoài ý liệu thắng. Nghĩ đến đây, tim của hắn liền đang rỉ máu. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ tồn tại ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Dù sao bọn hắn có thể thắng, là các phương diện nhân tố tổng hợp kết quả. Thậm chí là bởi vì trọng tài thiên vị mới thu được thắng lợi. Xuất hiện kết quả này, Lăng Y làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoa Lâm Hàn là tức đến nổ phổi rời đi. Hệ trị liệu hồn sư lên sàn, tỉnh lại Đường Vũ Cách. Lam Hiền Vũ đại khí cực kỳ, đem từng khỏa trái cây màu ngà sữa phân biệt kín đáo đưa cho đồng bạn. Đây là một loại tên là thánh linh quả trái cây, có thể cố bổn bồi nguyên, trị liệu thương thế, giá cả tự nhiên cũng là không ít. Bất quá hắn không quan tâm a. Lúc trước hắn kiếm được đủ nhiều, huống chi đồng bạn so huy chương trọng yếu được nhiều. Lúc này, nhìn trên đài đã kinh biến đến mức ầm ĩ khắp trốn. Trận đấu này, ai nấy đều thấy được năm nhất từ đầu đến cuối đều bị áp chế lấy, nhưng bọn hắn cuối cùng thắng, đây tuyệt đối xem như ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, bọn hắn thực lực cũng là rõ ràng. Năm nhất học viên có thể cùng Hoa Lâm Hàn chu toàn lâu như vậy, thậm chí khiến cho Hoa Lâm Hàn sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ, đủ để tự hào, huống chi bọn hắn cuối cùng còn thắng. Lưu Bảo Xuyên đứng người lên, yên lặng đi ra thính phòng. Hắn lúc này chỉ muốn nỗ lực tu luyện. Đổi lại mình, có thể đỡ nổi đại ngũ hành tinh linh tiễn một kích kia sao? Hắn không biết. Đương nhiên, Đường Vũ Cách cũng không có khả năng tái phát ra mạnh như vậy công kích, bởi vì nàng nhất tự đấu khải triệt để hao tổn đi. Đường Vũ Cách chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương. Trong cơ thể một mảnh ấm áp. Mở mắt ra trong nháy mắt, nàng nhìn thấy là từng đạo ánh mắt ân cần. Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm đều vây quanh ở bên người nàng, mà nàng lúc này đang nằm tại Nguyên Ân Huy Huy trong ngực. Người thế nào? Nhìn nàng nhắm mắt, Nguyên Ân Huy Huy bật thốt lên hỏi. Đường Vũ Cách nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không có gì, ta vẫn được. Chẳng qua là có một ít thể lực tiêu hao. Ân. Nguyên Ân Huy Huy tự hồ là kịp phản ứng, nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu lộ tùy theo trở nên có chút cứng đờ, có thể hiện tại hắn cũng không thể nắm Đường Vũ Cách bỏ xuống đi. Lam Hiên Vũ đứng người lên, mỉm cười nói, không có việc gì liền tốt. Huy Huy, vậy phiền phức ngươi đưa Vũ Cách trở về. Tất cả mọi người ăn thánh linh quả, trở về thật tốt tiêu hóa một thoáng, hẳn là có thể giải quyết thể lực tiêu hao vấn đề. Thật không nghĩ tới chúng ta có thể thắng. Lúc này, năm nhất học viên khác đều đã xông vào trong sân. So sánh lần trước chiến thắng năm thứ tư, lần này, năm nhất các học viên ngược lại không có hưng phấn như vậy, vẻ mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Chân chính nhìn trận đấu này, bọn hắn mới ý thức tới năm nhất cùng năm lớp năm chi ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Có thể là bọn hắn thế mà thắng. Thắng được có chút không thể tưởng tượng nổi a. Ta nghĩ đến nha. Ta vẫn cảm thấy lão đại ngươi có thể làm việc người khác không thể. Chúng ta nhất định có thể thắng nha. Ha ha. Cáp. Tiền Lỗi cười lớn nhào lên, dùng sức ôm một hồi Lam Hiên Vũ. Hắn hướng Lam Mộng Cầm mở rộng vòng tay thời điểm, bị Lam Mộng Cầm một cước đạp ở trên bụng, đạp hắn ngã ngồi trên mặt đất, nhưng hắn cũng không giận, phủi mông một cái liền đứng lên. Còn kém cuối cùng một trận. Ha ha ha, lão đại, các ngươi có thể phải cố gắng lên a. Ổn định. Chúng ta có thể thắng. Tiền Lỗi lời vừa nói ra, năm nhất học viên khác đều bỗng nhiên giật mình. Đúng à. Bọn hắn đã thắng liên tiếp 4 trận, này chỉ sợ là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện trước nay chưa có hành động vĩ đại đi. Chỉ còn lại có cuối cùng một trận vượt cấp khiêu chiến so tài, một khi thắng năm lớp 6, chỉ sợ bọn họ toàn lớp đều muốn tại học viện Sử Lai Khắc ghi tên sử sách. Lúc trước còn tương đối bình tĩnh các bạn học, lúc này cảm xúc cuối cùng bị điều chuyển động, bọn hắn đem Lam Hiên Vũ mấy người vây ở trung ương. Nhìn trên đài, đàng hoàng thanh niên vẻ mặt quả thực là có chút khó coi. Hắn hừ hừ, tự nhủ, Hoa Lâm Hàn cái phế vật này à. Ôi! Hắn đau đến kêu một tiếng, bởi vì lỗ tai của hắn bị xinh đẹp học tỷ vặn chặt. Điểm nhẹ, đau quá. Đàng hoàng thanh niên kêu lên. Xinh đẹp học tỷ một mặt lạnh lẽo, thua 10 cái màu tím huy chương đúng không? Ngươi có khả năng à? Cạnh tranh dự đoán, cho ngươi lại đoán. Nàng vừa nói, một bên nắm đàng hoàng thanh niên lỗ tai càng nhíu chặt mày. Đừng nói năm nhất các học viên cảm thấy trận này thắng được không thể tưởng tượng nổi. Thân là chủ nhiệm lớp Tiếu Khải cũng cảm thấy như vậy. Hắn cũng không có cùng mấy vị khác chủ nhiệm lớp nói cái gì. Yên lặng theo nhìn trên đài đứng người lên, sau đó đi ra ngoài. Hắn chỉ biết mình chỉ sợ muốn tăng lương, ai bảo chính mình dạy học sinh xuất sắc như thế đâu. Coi như là trọng tài có chỗ thiên vị, nhưng nếu như không phải có đầy đủ mạnh thực lực, dựa vào trọng tài thiên vị liền có thể chiến thắng năm lớp 5 sao. Trận tiếp theo, bọn hắn đem khiêu chiến năm lớp 6, chẳng lẽ bọn hắn cùng năm lớp 6 giao thủ cũng có cơ hội hay sao? Tiếu Khải vỗ vỗ trán của mình, thầm nghĩ, có chút kiêu ngạo a, dạng này là không đúng. Có thể những tiểu tử này là thật để cho người ta kiêu ngạo a. Hắn cười đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết thật tốt, không khí cũng vô cùng tươi mát. Lam Hiên Vũ thật vất vả theo trong sân đi lúc đi ra. Trong đầu của hắn tràn đầy lúc trước Nana đối với hắn chỉ bảo. Màu sắc rực rỡ vòng xoáy xoay tròn. Huyết mạch chi lực tại tinh thần lực khống chế hạ hướng hạch tâm địa phương hội tụ, cuối cùng phóng tới cái kia cửu thải điểm sáng. Tại long thần biến trạng thái dưới, thất thải huyết mạch chi lực xông vào cửu thải trong trung tâm, lập tức xuất phát ra một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Thất thải huyết mạch chi lực tùy theo hóa thành cửu thải, mặc dù chỉ trong nháy mắt đó liền rút sạch hắn hết thảy lực lượng, nhưng cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn đem cửu thải huyết mạch chi lực rót vào thiên thánh liệt uyên kích bên trong. Thiên thánh liệt uyên kích màu sắc rõ ràng tại cái kia một cái chớp mắt sáng mấy phần. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó mang cho mình một loại băng lãnh cùng tôn vệ dục vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm giác mình ném đi ra cũng không là một cây đại kích, mà là một cái đen kịt vòng xoáy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy vòng xoáy. Hắn sau này thậm chí cảm thấy đến Lăng Y Y phán đoán là chính xác, nếu như lúc kia Hoa Lâm Hàn không có mau né, mà là bốc lên bị đâm trúng nguy hiểm tới công kích bọn hắn. Như vậy, Hoa Lâm Hàn rất có thể sẽ gặp chí mạng thương hại. Nguyên lai thiên thánh liệt uyên kích chân chính uy năng là muốn dựa vào chính mình cửu thải huyết mạch chi lực mới có thể thúc giục. Không hề nghi ngờ, Hiện tại lực lượng của mình còn quá yếu ớt, cho dù là đem nó ném ra ngoài đi, hồn lực của mình đều kém chút bị tiêu hao hết. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thấy được hướng đi, sau này nỗ lực phương hướng. Làm huyết mạch chi lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau, chính mình tự nhiên là có khả năng sử dụng thiên thánh liệt uyên kích đi. Khi đó, thiên thánh liệt uyên kích mới thật sự là mạnh mẽ. Nếu là thật có thể tùy ý sử dụng nó, còn không biết mình sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút không kịp chờ đợi. Lam Hiên Vũ lúc này chuẩn bị trở về ký túc xá, vừa đến khôi phục một chút thân thể, thật tốt hấp thu thánh linh quả, thứ hai là một chút chuẩn bị, đêm nay lại đi Hải Thần Hồ tu luyện. Hai ngày này Lam Hiên Vũ thử một cái mượn nhờ bạo huyết quả tu luyện. Sự thật chứng minh, cùng hắn phán đoán một dạng, thông qua bạo huyết quả tới kích thích chính mình huyết mạch, có thể trên phạm vi lớn tăng tốc huyết mạch hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ, nhất là tại Hải Thần Hồ bên trong lúc tu luyện. Tới một khỏa bạo huyết quả, chờ đến sau một tiếng tu luyện hoàn tất, hắn Long Thần Lân Phiến liền có thể khôi phục lại. Muốn là mỗi ngày đều có thể dùng một khỏa bạo huyết quả, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên 2 đến gấp 3. Hồn lực tốc độ tăng lên ước chừng là 1,5 lần, huyết mạch tăng cường biên độ là rõ ràng. Huyết mạch chi lực càng mạnh, Lam Hiên Vũ tu luyện hồn lực thời điểm liền sẽ càng dễ dàng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm thấy chỗ tốt. Chẳng qua là bạo huyết quả thật sự là quá mắc, một viên màu tím huy chương mới có thể mua sắm 5 viên bạo huyết quả. Giả thiết một tuần dùng 5 viên, một tuần này cơ sở tiêu phí liền là một cái màu tím huy chương. Lam Hiên Vũ là có chút đau lòng, nhưng hắn hiện tại cũng đúng là có đầy đủ huy chương, cũng là không cần thiết. Trước tu luyện lại nói, tối thiểu trước để cho mình sớm một chút đi đến tứ hoàn. Đến tứ hoàn cảnh giới, là hắn có thể dùng 10 vạn năm tử tiên linh chi củng cố tự thân tu vi, chưa tới tốc độ tu luyện hẳn là sẽ càng nhanh, khi đó liền xem tình huống tái sử dụng bạo huyết quả. Hắn loại tu luyện này phương thức có thể nói không tiếc đại giới, đừng nói ngoại viện, coi như là nội viện. Cũng không có như thế bỏ được bỏ tiền vốn người tu luyện a. Mấu chốt là người khác không có tiền. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lam Hiên Vũ xoay người, phát hiện cái kia người đã đứng ở trước mặt mình. Lam Hiên Vũ, người tốt nhà. Đàng hoàng thanh niên cười híp mắt mà nhìn xem hắn. Tại sao lại là ngươi? Lam Hiên Vũ nhìn xem đàng hoàng thanh niên, lập tức có chút cảnh, hắn đối vị này ấn tượng có thể cũng không thế nào tốt. Đàng hoàng thanh niên lập tức có chút bất đắc dĩ nói, niên đệ, ngươi này thái độ đã có thể không đúng, ta đều là đang giúp ngươi nhà. Đầu tiên, chúc mừng ngươi chiến thắng Hoa Lâm Hàn tên phế vật kia, thật giỏi. Niên đệ, Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đàng hoàng thanh niên nói, đương nhiên là liên quan tới các ngươi đấu đối kháng sự tình. Ngươi xem, lần trước ta nở ngươi, năm thứ tư đúng là không giống nhau đi. Chính là tại nhắc nhở của ta dưới, các ngươi sớm có chuẩn bị, mới có thể chiến thắng. Lần này ta đương nhiên lại là tới giúp ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, nói không chừng các ngươi thật sự có cơ sẽ chiến thắng năm lớp 6 nha. Lam Hiên Vũ nói nghe một chút. Đàng hoàng thanh niên nói xác thực không sai. Hắn lần trước đề là đúng. Lam Hiên Vũ liên tục tìm người nghiệm chứng lời hắn nói về sau, cải biến đối chiến đối bảo chiến thuật, thu vào coi như không tệ hiệu quả. Đàng hoàng thanh niên nói, ta biết các ngươi cuối cùng một trận đối thủ là người nào, bất quá, để cho công bằng, ta không thể nói cho ngươi. Ta cùng hắn rất quen, ta có thể giúp ngươi chính là, có thể cho các ngươi tranh thủ một cái cơ hội chiến thắng. Ồ, cái gì chiến thắng cơ hội? Lam Hiên Vũ lần này là thật có chút hứng thú. Hôm nay cùng Hoa Lâm Hàn một trận chiến, hắn đầy đủ thấy được chính mình cùng cấp cao học trưởng ở giữa chênh lệch. Chiến thắng Hoa Lâm Hàn cơ hồ là dựa vào là vận khí. Năm lớp 6 học trưởng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Còn không biết sẽ mạnh đến mức nào. Bọn hắn phải đối mặt là năm lớp 6 đệ nhất nhân. Tuy nói đối mặt năm lớp 6 thời điểm, bọn hắn còn có thể thêm một cái băng kiện. Có thể là trận chiến ngày hôm nay kỳ thật đã là năm nhất tối cường đội hình. Lại thêm một người, thực lực tổng hợp cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Cho nên, Lam Hiên Vũ chính mình rất rõ ràng, bọn hắn trận tiếp theo là không thể nào thắng. Nhưng lúc này này đàng hoàng thanh niên nói có cơ hội chiến thắng. Hắn tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nếu là thật có cơ hội thắng, đó là đương nhiên là chuyện tốt à. Đàng hoàng thanh niên nói, là như vậy. Xét thấy hai bên thực lực cách xa, ta tìm viện trưởng thương lượng qua. Nay năm nhất cuối cùng một trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu có khả năng áp dụng hạn lúc khiêu chiến phương thức tiến hành. Nhưng điều kiện tiên quyết là dự thi hai bên đều tiếp nhận loại phương thức này. Ta đây, có thể thuyết phục đối thủ của các ngươi tiếp nhận loại phương thức tranh tài này, dù sao các ngươi là niên đệ, muốn bảo vệ thơ ấu, có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần kiên trì 3 phút, chỉ muốn các ngươi có thể đứng vững 3 phút không có bại đi, liền coi như các ngươi thắng. Lấy các ngươi biểu hiện hôm nay, mặc dù khẳng định không thắng được năm lớp 6, nhưng đứng vững 3 phút. Hẳn là vẫn còn có cơ hội, nhưng đối nam lớp 6 tới nói, xác định vững chắc có thể thắng tranh tài tại sao phải nhận gánh phong hiểm. Tiếp nhận hạn lúc khiêu chiến loại phương thức tranh tài này đâu. Cho nên cần muốn các ngươi đánh đổi khá nhiều, nhưng tranh tài công bằng điểm, thí dụ như các ngươi có khả năng thanh toán 10 cái màu tím huy chương cho đối phương. Cái này ta có khả năng cam đoan. Ta không có chút nào muốn, tất cả đều cho hắn. 3 phút. Lam Hiền Vũ lập tức có điểm tâm động. Nếu như chỉ cần kiên trì 3 phút, bọn hắn nói không chừng còn thật sự có cơ hội. Hôm nay cùng Hoa Lâm Hàn một trận chiến, trước sau sau không sai biệt lắm cũng có mấy phút, cuối cùng bọn hắn còn thắng. Nếu như chẳng qua là kéo dài thời gian, cái kia phương thức chiến đấu liền không đồng dạng. Sân bãi lớn như vậy, kéo dài thời gian dù sao cũng so chiến thắng đối thủ dễ dàng hơn nhiều, huống chi chỉ có 3 phút. 3 phút, chúng ta cũng chưa chắc kiên trì được đi. Lam Hiền Vũ vẫn là có vẻ hơi lưỡng lự. Đàng hoàng thanh niên cao mày nói, nếu là thời gian ngắn hơn, năm lớp 6 cần gánh chịu nguy hiểm càng lớn hơn, bọn hắn liền sẽ không tiếp nhận loại phương thức tranh tài này. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, ta đây muốn tìm ta lão sư thương lượng một chút. Đàng hoàng thanh niên nói, có khả năng. Cáo biệt đàng hoàng thanh niên về sau, Lam Hiền Vũ lập tức tới đến Tiếu Khải văn phòng. Ta đang phải nói cho ngươi chuyện này đây. Tranh tài phương thức biến, nhưng trên thực tế còn là công bằng, bởi vì năm nhất thu được tranh tài về thời gian ưu thế, năm lớp 6 gánh chịu nguy hiểm, nhưng bởi vậy đạt được huy chương đền bù tổn thất. Ngươi có khả năng cùng đàng hoàng thanh niên đàm, nắm thời gian cải thành 1 phút đồng hồ, huy chương cải thành 30 miếng, dạng này năm nhất phần thắng lớn hơn. Tiếu Khải nói ra. Lam Hiền Vũ nói, được. Lam Hiền Vũ lại tìm đến đàng hoàng thanh niên, đưa ra ý nghĩ của mình. Đàng hoàng thanh niên cười nói, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Ta giúp ngươi đi cùng năm lớp 6 học trưởng nói. 30 miếng màu tím huy chương không phải một con số nhỏ, các ngươi có khả năng tranh tài kết thúc về sau cho. Lam Hiền Vũ nói, được rồi. Lam Hiền Vũ trong lòng thầm nghĩ, nếu quả như thật chẳng qua là 1 phút đồng hồ, làm sao có thể kiên trì không xuống đâu. Cơ hội của bọn hắn thật sự là quá lớn. Chiến thắng năm lớp 6 chuyện này lập tức liền theo không có khả năng biến thành khả năng. Càng quan trọng hơn là, không cần hỏi hắn đều có thể đoán được, cuối cùng này một trận hồi báo so nhất định sẽ kém rất nhiều, khẳng định sẽ vượt qua một so với 2. 3.30 miếng màu tím huy chương mặc dù rất nhiều, nhưng chỉ cần hồi báo tỷ lệ tốt, kiếm về cũng là không có vấn đề. Vì gần nhất này 2 trận đấu, Lam Hiền Vũ cho Đường Vũ Cách cùng hắn đồng bạn hắn đều mua thiên tài địa bảo. Hắn hiện trong tay màu tím huy chương còn thừa lại 83 miếng. Kiếm được nhanh, tiêu đến cũng nhanh à. Này còn không có tính phía sau hắn tu luyện muốn sử dụng bạo huyết quả tốn hao. Thế nhưng, Lam Hiền Vũ còn là xem thường hồi báo so biến hóa. Hắn ngày thứ 2 đi vào hậu cần trung tâm xem xét hồi báo so thời điểm, giật mình kêu lên. Năm lớp 6 hồi báo tỷ lệ là 1:01, năm nhất hồi báo 1:03. Đúng vậy, đây chính là bọn họ phải đối mặt hồi báo tỷ lệ. Nghe nói trận này là cạnh tranh dự đoán nhân số ít nhất một trận. Quang huy chương tại năm lớp 6 trên thân, coi như thắng, cũng không có nhiều thu hoạch. Năm nhất lúc trước lại sáng tạo qua kỳ tích, 1/1 còn có kỳ tích đâu. Mà quang huy chương tại năm nhất trên thân, lại cơ hồ là nhất định thua thiệt. Tự nhiên cũng sẽ không có người bỏ phiếu cho năm nhất. Cho nên, trận này cạnh tranh dự đoán nhân số cùng huy chương số đều sáng tạo ra mới thấp. So sánh 3, Lam Hiền Vũ trong đầu tràn đầy đều là cái này hồi báo so. Nếu như là so sánh 3, nếu là thắng. Cuối cùng, lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Hắn lặng lẽ đầu 50 miếng màu tím huy chương tại năm nhất trên thân, lưu lại 33 miếng màu tím huy chương. Sau trận đấu hắn còn muốn thanh toán cho đàng hoàng thanh niên 30 miếng màu tím huy chương. Hắn vốn định được ăn cả ngã về không, có thể là lại lo lắng sẽ thua. Lưu lại này 33 miếng màu tím huy chương, liền coi như bọn họ thua, cùng lắm thì liền không kiếm huy chương. Hắn hiện tại lại không có hoàn lại đầu tư khoản áp lực. Tốt xấu chính hắn còn kiếm lời một gốc 10 vạn năm tử tiên linh chi, làm sao đều sẽ không quá thua thiệt. Nhưng nếu như thắng, mua sắm tương lai 1 năm sử dụng bạo huyết quả, chế tác đấu khải cùng với mua thêm mặt khác tài nguyên tu luyện huy chương cũng đầy đủ. Cho nên, cân nhắc lợi và hại về sau, hắn cuối cùng đầu 50 miếng màu tím huy chương, trên thân còn thừa lại 33 miếng màu tím huy chương cùng một chút màu vàng huy chương cùng màu trắng huy chương. Thảm nhất tình huống liền là bọn hắn thua tranh tài. Cuối cùng hắn chỉ còn lại có 3 cái màu tím huy chương cùng một chút mặt khác huy chương. Nhưng hắn hiện tại có hàng loạt kim loại hiếm. Tương lai cũng không cần quá sầu. Đối với trước mắt Lam Hiền Vũ tới nói, này đã không trọng yếu. Trọng yếu là nỗ lực tu luyện, dù cho tăng lên một chút cũng là tốt. Mãi đến ngày thứ 2 chạng vạng tối, hắn mới đem sắp cùng một chỗ tham gia cuối cùng một trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu đồng bạn cùng tiền lỗi đều gọi đến chính mình trong túc xá. Cho bọn hắn giảng trận chiến cuối cùng chiến thuật. Cuối cùng một trận. đem muốn lên sàn đội viên là bên trên một trận ra sân tất cả mọi người, lại thêm Lưu Phong. Ban đầu hắn dự định nhường Tiền Lỗi ra sân, dù sao ở phía trước trong trận đấu, Tiền Lỗi thủy chung đều không ra sân. Có thể là, cân nhắc đến kiên trì một phút đồng hồ tình huống này, tốc độ cực nhanh Lưu Phong không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Ít nhất hắn có thể chạy A, kéo dài khoảng cách, chỉ phải kiên trì lên một phút đồng hồ, bọn hắn liền nhất định có thể thắng. Chỉ muốn kiên trì một phút đồng hồ. Vậy chúng ta có cơ hội A. Tiền Lỗi hưng phấn nói. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc. Nói, đúng vậy, tình huống có biến, chỗ dùng chiến thuật của chúng ta an bài như vậy. Lam Hiền Vũ đang muốn an bài cuối cùng một trận chiến thuật. Đột nhiên, một thanh âm theo trên lầu truyền tới. Nếu như ngươi thật dùng kéo dài thời gian phương thức để hoàn thành tranh tài, các ngươi chỉ sợ không kiên trì được một phút đồng hồ. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu tóc bạc Nana từ phía trên đi xuống. Đống Thiên Thu ngạc nhiên kêu lên, lão sư, ngài đã tới nha. Mấy người khác thấy Nana, ánh mắt cũng không khỏi ngốc trệ. Nana thật sự là quá đẹp, một thân màu tím nhạt váy dài tôn lên nàng cái kia một đầu cực kỳ nhu thuận sợi tóc màu bạc. Cơ da trắng ngần, hai gò má hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt to màu tím thâm thúy mà trong suốt, tầm mắt nhu hòa. Nàng từ trên thang lầu đi xuống, tựa như tiên nữ hạ phàm. Đối với Nana mỹ mạo, Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu tự nhiên sớm thành thói quen, có thể những người khác còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nana. Nhìn xem đồng bạn ánh mắt đờ đẫn, Lam Hiền Vũ không khỏi có chút đắc ý nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là ta cùng Thiên Thu lão sư Nana. Các người cũng có thể bảo nàng Nana lão sư. Nana lão sư là ta mời tới chiến thuật chỉ đạo viên. Nana lúc này đã đi tới bên cạnh bọn họ. Lam Hiền Vũ vội vàng kéo một cái ghế tới mời nàng ngồi xuống. Nana cười như không cười nhìn xem hắn, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi có thể thắng? Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, nói, trừ phi bọn hắn không tuân thủ quy tắc tranh tài, có thể là, nếu như bọn hắn làm như thế, trọng tài sẽ phán định bọn hắn làm trái quy tắc. Nana lắc đầu, nói, không, không phải như thế. Ta phải nói cho ngươi chính là, trước thực lực tuyệt đối, thời gian kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Một phút đồng hồ đủ để làm rất nhiều chuyện, nhất là đối với hồn sư mà nói. Cho nên, nếu như các ngươi vừa lên tới liền dùng phân tán ra, cùng đối phương giữ một khoảng cách phương thức tranh tài, dùng sống qua một phút đồng hồ kia, như vậy, các ngươi nghĩ kiên trì một phút đồng hồ, cơ hồ là không thể nào. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, Nana lão sư, ngài biết đối thủ của chúng ta mạnh bao nhiêu? Nana nói, không cần phải biết, thông qua phán đoán liền có thể đạt được kết luận. Thông qua năm thứ tư cùng năm lớp 5 thực lực sai biệt, có thể đánh giá ra năm lớp 5 cùng năm lớp 6 khoảng cách. Các ngươi phải đối mặt năm lớp 6 đối thủ đầu tiên khẳng định là nhị tự đấu khải sư, đồng thời còn chí ít có thất hoàn đỉnh phong tu vi. Thậm chí có thể là bát hoàn hồn đấu la. Nếu như là bát hoàn hồn đấu la, như vậy, hắn có thể miểu sát các ngươi bất luận cái gì người. Vô luận là nhân số ưu thế vẫn là thời gian dài ngắn, đều không có ý nghĩa gì. Không phải đâu. Bát hoàn. Thời gian một năm có thể theo thất hoàn tu luyện tới bát hoàn. Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy tâm có đau một chút, chủ yếu là đau lòng chính mình quăng 50 miếng màu tím huy chương. Nana như thế vừa phân tích hắn mới hiểu được, chính mình giống như bị cái kia có vẻ như trung hậu gia hỏa lừa gạt a. Khó trách hắn đáp ứng thống khoái như vậy. Có thể là, mình đã đáp ứng hắn. Nana lão sư, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lam Hiền Vũ hỏi. Nana nói, đối mặt loại thực lực này vượt xa tự thân đối thủ. Các ngươi biện pháp duy nhất liền là mọi người đồng tâm hiệp lực, đem hết toàn lực đi tranh tài. Một người lực lượng tuy vô phương ngăn cản công kích của hắn, nhưng nếu như các ngươi ra sân 6 người có thể liên hợp lại cùng nhau, tình huống liền không đồng dạng. Nana vừa nói, một bên nhìn về phía Đường Vũ Cách, ngươi cái kia ngày cuối cùng thi triển kỹ năng có khả năng lần nữa thi triển sao? Tại không có đấu khải có khả năng bùng cháy tình huống dưới. Đường Vũ Cách yên lặng lắc đầu, chỉ sợ không được. Năng lượng cường độ không đủ. Lực lượng của ta liền vô phương dùng ngũ hành độn pháp trốn vào công kích kia bên trong, cùng hắn hòa làm một thể. Ngày đó có thể dung hợp, không chỉ là bởi vì ta thiêu đốt đấu khải, cũng bởi vì ta phục dụng Nguyên Vũ đưa cho ta vạn năm lưỡng nghi quả. Ngũ hành bản thân là phân âm dương. Nguyên bản lực lượng của ta không cách nào trốn vào huy huy tinh linh vương tiễn bên trong. Nhưng bởi vì có lưỡng nghi quả điều chỉnh, ta âm dương ngũ hành bị điều hòa. Ngũ hành độn pháp theo đại thành. Lúc này mới có thể dung nhập trong đó. Mộc, hỏa, thổ. Kim, thủy bên trong bất luận một loại nào hồn kỹ, ta hẳn là đều có thể dung nhập, nhưng chỉ có thể dung nhập cường độ thấp hơn ta tự thân đại ngũ hành thần quang hồn kỹ, bằng không sẽ rất khó thành công. Hoàn toàn chính xác kỳ dị. Nana nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi ra sân đội hình đổi một cái đi. Tiền Lỗi, đem ngươi Kim Mập Mạp phóng xuất ra cho ta xem một chút. Ta nghe Hiền Vũ nói, Kim Mập Mạp cùng ngươi dung hợp về sau, có thể tăng lên ngươi lực lượng cùng lực phòng ngự. Ta, Thiền Lỗi chỉ cái mũi của mình, có chút ngoài ý muốn hỏi. Nana mỉm cười vuốt cằm nói, để cho ta nhìn một chút Kim Mập Mạp. Được rồi. Nana lão sư. Thiền Lỗi tâm niệm vừa động, một đoàn kim quang lập tức theo bộ ngực hắn trào ra, rơi ở trước mặt hắn. Kim Mập Mạp so trước kia biến lớn hơn rất nhiều. Hiện tại cũng đã cao hơn Thiền Lỗi nửa cái đầu. Thân hình to mọng, rậm rạp màu vàng mau bao trùm toàn thân. Hai tay vô cùng cứng cáp. Ngoài miệng hai cái nanh nổi bật. Bộ dáng quả thực là có chút hung ác. Nó vừa xuất hiện, liền vô ý thức nhìn về phía Nana, sau đó liền nhe răng nhếch miệng. Sau đó Thiền Lỗi liền thấy Kim Mập Mạp trước nay chưa có một cái trạng thái. Nó nguyên bản hung ác khuôn mặt đột nhiên biến, cái cằm phảng phất là muốn đến rơi xuống giống như. Đột nhiên há to miệng, con mắt trừng đến hướng ra phía ngoài nhô ra. Lỗ mũi đu nở gờ đưa. Sau đó liền vù một tiếng, đột nhiên vọt lên, nhảy tới Thiền Lỗi trên thân. Một đôi cứng cáp đùi quấn quanh ở Thiền Lỗi bên hông, còn cứng cáp cánh tay chăm chú ôm lấy Thiền Lỗi cổ. To mọng thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Thiền Lỗi không thể phát ra âm thanh liền bị nó ép tới đặt mông ngồi trên mặt đất. Kim Mập Mạp, ngươi đang làm gì? Lam Hiền Vũ tức giận nói ra. Nó hình như rất sợ Nana lão sư. Đống Thiên Thu kinh ngạc nói ra. Lúc này Nana trong mắt cũng toát ra một tia giật mình. Nàng xem thấy Kim Mập Mạp, kinh ngạc nói. Ngươi là thần thú hậu duệ, hồng hoang dị chủng. Nana thốt ra. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Mập Mạp. Thiền Lỗi thật vất vả mới từ nó ôm ấp bên trong tránh ra. Nana lão sư, cái gì thần thú hậu duệ hồng hoang dị chủng a? Thiền Lỗi hưng phấn mà hỏi. Nana lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ, đáy mắt thậm chí lóe lên một tia chán ghét. Ta mơ hồ có thể nhớ tới một chút. Nếu như ta không nhìn lầm, nó là hồng hoang dị chủng bỉ mông cự thú nhất mạch. Lông là màu vàng, nó hẳn là bỉ mông cự thú nhất mạch vương tộc hoàng kim bỉ mông. Sớm tại thời kỳ viễn cổ, còn không có nhân loại thời điểm. Long tộc thống trị toàn bộ đại lục, về sau nương theo lấy long tộc thực lực tăng cường. Long tộc dần dần đột phá cái thế giới này hạn chế, phi thăng thành thần. Tại thời đại kia, có nhất tộc một mực cùng long tộc đối kháng, cái kia chính là bỉ mông cự thú nhất tộc. Sau này hồn thú bên trong ám kim khủng trảo hùng, kỳ thật trên thân liền có bỉ mông cự thú một chút huyết mạch. Bỉ mông cự thú săn giết long tộc, thậm chí dùng long tộc làm thức ăn đến để thăng tự thân. Chúng nó bộ tộc này bên trong cường giả, thực lực không kém hơn cự long. Bỉ mông nhất tộc vô cùng cường đại, thậm chí có thăng nhập thần giới thần thú tồn tại. Long thần lo lắng hắn phát triển an toàn, mệnh dưới trướng Long Vương vây quét bỉ mông nhất mạch, cơ hồ đem bỉ mông nhất mạch theo thần giới cùng nhân gian xóa đi. Không nghĩ tới lại còn có bỉ mông lưu lại. Nó rất có thể là hiện thời trên đời duy nhất còn sống bỉ mông cự thú, hơn nữa còn là bỉ mông cự thú bên trong vương tộc. Ngươi cùng nó đã ký kết sinh tử khế ước, đây không phải hồn linh, mà là ngươi bản mệnh thú. Nó chết ngươi chết, trái lại cũng thế, ngươi chết nó chết. Hoàng kim bỉ mông. Thiền Lỗi nháy nháy mắt, nghe rất lợi hại a. Nana hai mắt híp lại, nếu có hoàng kim bỉ mông ở đây, có lẽ các ngươi thật sự có một tia cơ hội. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hiền Vũ không thể cho nó tăng phúc, bởi vì huyết mạch tương xung. Thiền Lỗi nghi hoặc nói, Nana lão sư, có thể đó à. Hiền Vũ trước đó trả lại cho ta tăng phúc tới. Nana nói, đó là bởi vì hoàng kim bỉ mông không có chân chính bị thức tỉnh. Nó hoàng kim huyết mạch chân chính bị thức tỉnh về sau, nó sẽ gạt bỏ hết thảy loài rồng khí tức. Tự nhiên liền không khả năng được tăng phúc. Thức tỉnh huyết mạch của nó, cần muốn các ngươi trả cái giá không nhỏ. Bất quá ta cho rằng làm là như vậy đáng giá, bởi vì huyết mạch bị thức tỉnh về sau, nó tốc độ phát triển sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc, cũng sẽ phản hồi Thiền Lỗi. Nhưng Thiền Lỗi ngươi có thể muốn suy yếu trăm ngày khoảng chừng. Ngươi tốt nhất bế quan vượt qua này trăm ngày, hơn nữa còn phải không ngừng bổ sung sinh mệnh năng lượng. Thiền Lỗi giật nảy cả mình, nghiêm trọng như vậy sao? Vậy chúng ta nếu là thắng, ta còn có thể đi tinh linh tinh sao? Nana lắc đầu, không thể đi. Cho nên ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi cần dùng trăm ngày khôi phục nguyên khí, đồng thời muốn cho huyết mạch được thức tỉnh hoàng kim bỉ mông dùng thời gian trưởng thành. Nó cần bổ sung hàng loạt sinh mệnh năng lượng. Không có có chỗ nào so học viện sử lai khác càng thêm thích hợp. Một khi huyết mạch của nó triệt để thức tỉnh, nó liền sẽ phụng dưỡng ngươi. Các ngươi hiện tại là sinh mệnh thể cộng đồng, cho nên ngươi vô luận cỡ nào suy yếu, đều không có nguy hiểm tính mạng. Đợi đến nó có thể phụng dưỡng ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên cũng là khổ tận cam lai. Ngươi chỉ cần đi theo nó tăng lên, tiền đồ tự nhiên bất khả hạn lượng. Thiền Lỗi xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ không chút do dự hướng hắn nhẹ gật đầu, đối Nana, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Tốt, ta đây liều mạng, ngài dạy ta làm thế nào đi. Tiền lỗi khẽ cắn răng, đáp ứng. Nana nói, ngươi trước đừng có gấp. Thức tỉnh huyết mạch của nó cũng phải chờ tới tại trên sàn thi đấu. Vừa bị thức tỉnh Hoàng Kim Bỉ Mông sẽ có một cái ngắn ngủi cường thế kỳ, sau đó liền bắt đầu ngủ say. Hiện tại còn không thể đem huyết mạch của nó thức tỉnh. Thiên Thu, ngươi cùng ba người khác có khả năng phối hợp lại, làm một cái khác công kích chủ lực, Hiên Vũ cho các ngươi tăng phúc, tương đương với các ngươi năm người cùng một chỗ thi triển một cái dung hợp kỹ. Nana bắt đầu đối bọn hắn tiến hành kỹ càng chỉ bảo. Đang bị Nana chỉ bảo quá trình bên trong, tất cả mọi người phát hiện tại Nana chỉ điểm. Bọn hắn hồn lực quy tích vận hành lại cùng bọn hắn bình thường tu luyện huyền thiên công có chút không giống nhau lắm địa phương. Nhưng cũng chính là này chút khác biệt. Nhưng hồn lực của bọn họ vận chuyển đến càng thêm thông thuận. Nhất là tại lẫn nhau phối hợp thời điểm, sẽ xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Nguyên bản những người khác đối Nana là chưa quen thuộc, bởi vì nàng là Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu lão sư, này mới tín nhiệm nàng. Có thể bị nàng chỉ bảo về sau, mọi người bắt đầu xuất phát từ nội tâm bội phục vị này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi tuyệt sắc nữ tử. Học viện Sử Lai Khắc Ngoại Viện, phòng làm việc của viện trưởng. Anh Lạc Hồng ngồi ở trên ghế salon, bên người nàng còn ngồi vài vị lão sư, đều là các niên cấp chủ nhiệm lớp. Ghế sofa ngay phía trước trên vách tường, trên màn hình lớn đang phát hình video. Video chỗ hiện ra chính là lúc trước năm nhất tham gia mấy trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Video quay đến hết sức cẩn thận, theo các cái góc độ kỹ càng đập quay lại đấu trường thế cục biến hóa. Thua trận tranh tài năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, năm lớp 5 chủ nhiệm lớp thấy càng nghiêm túc. Tại chính mình mang lớp bị khiêu chiến trước đó, bọn hắn không ai nhận làm học sinh của mình sẽ thua. Có thể kết quả cuối cùng bày ở trước mắt, học sinh của bọn hắn liền là thua. Lúc này, bọn hắn rõ ràng thấy rõ ràng học sinh của mình là tại sao thua. Video dừng lại tại Hoa Lâm Hàn thua trận tranh tài tức đến nổ phổi hình ảnh. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, đều nói một chút đi, có ý kiến gì không? Các ngươi coi như không tệ a. Thế mà không thắng được liền đấu khải đều không có năm nhất. Tiếu Khải không có bị mời tới tham gia lần này hội nghị. Bởi vì ai đều không muốn nhìn thấy hắn vui tươi dáng vẻ, bao quát anh Lạc Hồng ở bên trong. Năm thứ hai chủ nhiệm lớp cười khổ nói, Lam Hiên Vũ tiểu tử này là cái quỷ tài. 4 trận đấu, mỗi một chàng chiến thuật đều không giống nhau, cử đi chàng đội viên đều có rất mạnh tính nhắm vào. Thậm chí liền năm thứ ba đệ nhất nhân đều bị hắn lấy tới năm nhất đi. Viện trưởng, này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta à. Năm lớp 5 chủ nhiệm lớp âm dương quái khí nói, cũng không phải, nếu không có một số người liền học sinh của mình đều lưu không được, nắm chính mình mạnh nhất học sinh cho xa lánh đi. Chúng ta sẽ thua. Hắn cảm thấy nhất oan uổng, bởi vì thấy thế nào Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không nên có thể chiến thắng Hoa Lâm Hàn. Nếu như không có Đường Vũ Cách gia nhập, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền một chút xíu cơ hội đều không có. Năm thứ 3 chủ nhiệm lớp vẻ mặt âm trầm, nói, là ta dạy học phương thức xảy ra vấn đề, ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Đường Vũ Cách sau khi rời đi, hắn trong lòng một mực vô cùng khó chịu. Hắn vốn là vì khích lệ nàng, lại không nghĩ rằng để cho nàng nản lòng thoái chí, quyết định rời đi. Đối với thua trận tranh tài chuyện này hắn ngược lại không có như vậy quan tâm. Đã từng nhất thời cực mạnh năm thứ 3 bị hắn biến thành dạng này, hắn đúng là có một tay bài tốt cuối cùng lại thua. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, truy cứu nguyên nhân, các ngươi liền cho rằng là Lam Hiên Vũ quá giả hoạt. Ngày mai còn có cuối cùng một trận. Một mực không có lên tiếng tiếng năm lớp 6 chủ nhiệm lớp mỉm cười, nói, lớp chúng ta tên kia không có vấn đề. Năm nhất là không thể nào thắng. Lớp chúng ta tên kia năng lực, ngài cũng là biết đến, ta cũng không dám nói chính mình nhất định có thể thắng hắn. Nếu như nói Lam Hiên Vũ là cái quỷ tài, vậy chúng ta ban cái kia liền là cái toàn tài. Đối với năm lớp 6 chủ nhiệm lớp câu nói này, không có người phản bác. Đúng vậy, năm lớp 6 là không thể nào thua, bởi vì có người kia. Theo hồi báo so liền có thể nhìn ra, năm nhất hồi báo tỷ lệ là 1:3. Năm lớp 6 hồi báo tỷ lệ là 1:1.1. Đối với Lam Hiên Vũ cùng hắn cái kia tiểu đoàn đội, trong nội viện về sau có thể sẽ có an bài khác, bình thường dạy học đã vô phương thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Tại bọn hắn có được nhất tự đấu khải về sau, học viện có thể sẽ để bọn hắn sớm tiến vào giai đoạn tiếp theo. Năm thứ 4 chủ nhiệm lớp nói, ý của ngài là... Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, ban đầu cũng có ý nghĩ này. Lần này đấu đối kháng kiên định hơn trong viện lòng tin. Ta đã hướng nội viện xin chỉ thị, nội viện làm ra phê chỉ thị, đối Lam Hiên Vũ cùng với hắn đồng bạn bên cạnh, sẽ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía năm thứ 3 chủ nhiệm lớp, cũng bao quát Đường Vũ Quách ở bên trong. Dù sao lấy thực lực của nàng, nàng ban đầu nên tiến vào giai đoạn tiếp theo. Cho nên, tiếp xuống nửa năm, các ngươi đại khái lại biến thành đối thủ cạnh tranh. Năm thứ ba chủ nhiệm lớp không có lên tiếng âm thanh, nhẹ gật đầu. Anh Lạc Hồng nói, xét thấy lần này năm nhất biểu hiện cực kỳ ưu tú. Suy nghĩ thêm đến năm nhất bên trong hết sức đoàn kết. Ngày mai tranh tài kết thúc về sau, học viện đem tuyên bố ban thưởng năm nhất một chút danh ngạch. Năm nhất hết thảy học viên đều có thể đi tới Tinh Linh Tinh xem lễ. Các ngươi có ý thấy sao? Năm thứ tư chủ nhiệm lớp trần trờ nói, cái kia của chúng ta danh ngạch. Anh Lạc Hồng liếc mắt nhìn hắn, các ngươi danh ngạch, các ngươi không phải thua sao? Viện trưởng, có thể dàn xếp một chút không? Dù sao đây là cái hiếm có cơ hội. Nếu như cái kia thú thần không thể độ kiếp thành công, rất có thể sẽ trở thành hồn linh trùng tu, mà này chút học viên ưu tú là nhất có cơ hội. Đi thêm mấy người, cơ hội càng lớn hơn một điểm, cũng không thể bị thế lực khác đoạt cơ hội.